Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, cược, cục trong cục, cái này thắng bại tính thế nào? Tự nhiên là thừa rượu ít nhất người thắng. Cô Phi Yến cùng thượng quan phu nhân đều nhìn chằm chằm cái bàn bình rượu. Rất nhanh, các nàng thì nhìn hướng lẫn nhau, cơ hồ là đồng thời bổ nhào vào trên. Bàn đến ôm lấy bình rượu, giống như là sợ hãi cái này thắng thua chứng cứ bị đối phương làm hỏng. Hai người chỉ có một bàn cách, bốn mắt tương đối, đều lộ ra khinh miệt ánh mắt, nhìn đối phương đều rất khinh thường. Thượng quan phu nhân đột nhiên hô lớn, người tới, cầm chén đến. Không thể nghi ngờ, nàng muốn đem rượu đều rót ra so một lần. Cái bàn liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Cô Phi Yến trước mặt bày một chồng chén kiểu nhỏ, thượng quan phu nhân trước mặt cũng bày một chồng. Hai người bắt sứ lớn, nhỏ là nhất trí. Thượng quan phu nhân nói, xú nha đầu, bắt đầu đi. Hừ, các người nhất định phải thua. Thượng quan phu nhân đối với phu quân có thể gặp được đến thế lực ngang nhau đối thủ vẫn là rất cao hứng. Nhưng là nếu như cái này thế lực ngang nhau đối thủ có thể thoáng kém phu quân một bậc, nàng sẽ càng cao hứng. Cô Phi Yến đối với Tĩnh Vương Điện Hạ tửu lượng giỏi phi thường không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là rõ ràng cũng là bất khả tư nghị. Lại hy vọng hắn tửu lượng cho dù tốt một chút, hoàn toàn áp đảo thừa lão bản. Nàng nói, các ngươi mới nhất định phải thua. Thượng quan phu nhân lập tức từ cái kia một đại điệp bát sứ bên trong gỡ xuống một cái đến, dùng sức ném trên bàn. Bắt đầu. Rất nhanh, hai người liền các rót một chén rượu, cũng là tràn đầy. Hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương bát một chút, tiếp tục đổ chén thứ hai. Chén thứ hai vẫn như cũ rất nhanh bị đổ đầy. Hai người lại liếc lẫn nhau chén một chút, bất động thanh sắc, tiếp tục đổ. Cứ như vậy, liền đổ năm bát nhỏ. Cô Phi Yến ngùng thượng quan phu nhân liền không hẹn mà cùng ngừng lại. Các nàng cũng là người trong nghề, người đều ước lượng đạt được trong tay mình trong vòng rượu đại khái còn lại bao nhiêu rượu. Giờ này khắc này đều ở âm thầm suy đoán trong tay đối phương đầu rượu. Cô Phi Yến nghĩ thầm, liền vừa mới tình huống xem ra, thừa lão bản tửu lượng nên ngay tại bốn vò khoảng chừng. Nếu như là bình thường tốc độ uống mà nói, bốn vò rượu hẳn là uống xong. Liền vừa mới tốc độ xem ra, còn lại nên sẽ không hơn quá nhiều. Thượng quan phu nhân nghĩ thầm, vừa mới người thị vệ kia phi thường không đơn giản, mặc dù ngừng thật lâu, nhưng là liền về sau biểu hiện nhìn tửu lượng là vô cùng tốt. Nếu là bình thường tốc độ uống mà nói, bảo không cho phép có thể cùng phu quân một dạng uống qua bốn vò. Hơn nữa liền vừa mới hai người tốc nhìn còn lại rượu hẳn là không sai biệt lắm. Trong yên tĩnh, hai người lại một lần bốn mắt tương đối, ánh mắt đều khinh miệt, nhưng trong lòng đều khẩn trương. Thượng quan phu nhân mở miệng trước, người trước đổ. Cô Phi Yến hỏi, dựa vào cái gì phải đổ cùng một chỗ đổ? Thượng quan phu nhân không vui, lại vẫn đáp ứng. Lần này hai người đều rót rất chậm rất chậm, thiên về một bên để ý đối phương bình rượu góc độ. Càng là nhanh thấy đáy bình rượu thì càng nghiêng. Cô Phi Yến ngược lại năm phần tràn đầy, thượng quan phu nhân cũng vừa tốt ngược lại năm phần tràn đầy. Cô Phi Yến thêm đến bảy phần, thượng quan phu nhân cũng thêm đến bảy phần, một mực theo đến chín phần tràn đầy. Đến bước này hai người bình rượu đều không khác mấy là úp sấp. Lần này các nàng rốt cục đoán không ra đối phương trong vòng rượu đến cùng còn có hay không rượu. Đột nhiên thượng quan phu nhân buông xuống bình rượu, cười, xú nha đầu, thêm đổ sao? Thêm đổ. Cô Phi Yến nằm thấy hồ nghi, hỏi, thêm cái gì? Thượng quan phu nhân nói, nếu như chúng ta thắng, theo trước đó ước định, cất rượu nguyên liệu mùa thu mới cùng một cung cấp, bản phu nhân lại thêm một đầu, cuộc mua bán này, trong vòng 10 năm, cất rượu tiền công, huyền không, thương hội nhất loạt không chịu trách nhiệm. Nếu như các ngươi thắng, trong vòng 10 năm, nguyên liệu phí tổn, giảm nửa đưa vào chi phí. Lời này vừa ra, cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh. Thương nhân quả nhiên là thương nhân nha. Bao giờ cũng không còn nhớ sinh ý. Nha, thượng quan phu nhân khí định thần nhàn. Hai tay vây quanh, tựa hồ rất có lòng. Tin có thể thắng, nàng khiêu mi nhìn xem cô Phi Yến. Hỏi, như thế nào? Có dám, hay không? Cô Phi Yến nhìn xem thượng quan phu nhân cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng. Tâm, lý càng thêm quan tâm là nàng trong vòng rượu đến cùng còn có hay không rượu. Còn thừa lại bao nhiêu? Thượng quan phu nhân khiêu khích đứng lên. Xú nha đầu, ngươi lá gan không? Phải rất lớn sao? Làm sao? Không dám. Cô Phi Yến đáy mắt lóe lên một vòng tinh mang. Tiện tay khoác lên bình rượu. Bên trên, nói ra, xem ra, thượng quan phu nhân phần thắng phi thường lớn. Nha, thượng quan phu nhân nghe ra được là thăm dò. Cười ha hả nói, có dám đánh, cược hay không, cho một thống khoái lời nói chứ. Cô Phi Yến suy tư, cái này thượng quan phu nhân rốt cuộc là cố ý hù dọa nàng. Hay là rượu vò bên trong thật không có rượu đâu. Thượng quan phu nhân lại thúc giục. Có dám hay không? Cô Phi Yến vẫn là không trả lời. Cau mày, thấy thế, thượng quan phu nhân nghĩ thầm. Nhà đầu này vừa mới còn rất bá khí. Bây giờ nhất định như vậy xoắn suýt. Nàng cố ý diễn trò. Vẫn là trong vòng, rượu còn có rượu. Thượng quan phu nhân tiếp tục sáng chói. Cho thống khoái lời nói. Không dám, liền kéo đến. Cô Phi Yến rốt cục lên tiếng. Tất nhiên thượng quan phu nhân có lòng tin như vậy thắng, cái kia ta chỉ cược cái thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại. Thượng quan phu nhân thần sắc liền phức tạp. Cô Phi Yến nói tiếp, nếu như phu nhân thắng, tiền công chúng ta từ bỏ, lãi, dòng chúng ta cũng không phân. Trong vòng 10 năm, miễn phí vì huyền không, thương hội ủ chế rượu thuốc. Cô Phi Yến lời đến nơi này, thượng quan phu nhân thần sắc liền càng thêm phức tạp, loại chuyện tốt này, không khỏi cũng hơi bị quá tốt rồi a. Huyền không, thương hội ổn kiếm lời không bồi. Nàng hỏi, nếu như là thế hòa không phân thắng bại đâu? Cô Phi Yến khá là nghiêm túc, nếu như là thế hòa không phân thắng bại, tất cả như cũ, nhưng là huyền không thương hội đến cho chúng ta một cái quyền ưu tiên, trong vòng 10 năm, chúng ta Hoa Nguyệt Sơn Trang tùy thời có thể điều động nguyên liệu, huyền không thương hội nhất định phải vô điều kiện phối hợp. Cô Phi Yến nghĩ liều một phát, Tĩnh Vương Điện Hạ cùng thừa lão bản cược, nàng và thượng quan phu nhân cược. Đây là một cái cục trong cục, nếu như Tĩnh Vương Điện Hạ thua, bọn họ nhiều trả giá đắt cũng bất quá là bồi thường tiền. Tiền này đương nhiên là Thiên Vũ Hoàng đế đến bồi. Nếu như Tĩnh Vương Điện Hạ thắng, nàng kia cùng thượng quan phu nhân liền đều tính thua, thêm đổ điều kiện liền đều thôi. Nếu như Tĩnh Vương Điện Hạ cùng thừa lão bản đấu thành thế hòa không phân thắng bại, như vậy bọn họ được quyền ưu tiên, một dạng có thể tiếp tục đuổi muốn đám kia tam thất. Lần này đổi cô Phi Yến thúc giục bắt đầu thượng quan phu nhân. Phu nhân, có dám đánh cược hay không? Cho một thống khoái lời nói. Thượng quan phu nhân nào có biết cô Phi Yến phía sau còn có một cái làm coi tiền như rác trả tiền Thiên Vũ Hoàng đế. Nào có biết cô Phi Yến cũng không quan tâm giữa các nàng thắng thua, chỉ quan tâm đám kia tam thất. Nàng trong vòng rượu nhưng thật ra là còn có rượu. nàng tự tin bất quá là giả. Ra đến, nàng âm thầm tính toán, nhà đầu này dám thêm loại này tiền đặt cược, cược thế hòa không phân thắng bại, nhất định là bị nàng lừa gạt, nhất định cho là nàng trong vòng rượu không có rượu, mà nhà đầu này bản thân trong vòng rượu, nhất định là không rượu. Nói một cách khác, nhà đầu này nguyên bản nếu như cược thị vệ thắng, chính, nàng cũng có thể thắng. Bây giờ cược thế hòa không phân thắng bại, vậy sẽ phải bồi lên 10 năm miễn phí lao công. Cái này sòng bạc là cục trong cục, nếu không phải là có điểm năng lực người, thực chơi không đến, thượng quan phu nhân vui, nàng thích nhất loại này đấu, chỉ đấu dũng làm ăn. Nàng nói, tốt, vậy cứ thế quyết định, bản phu nhân cược, thắng, người cược thế hòa không phân thắng bại. Nàng vừa nói, lập tức đem trong vòng rượu còn lại rượu toàn bộ đều rót ra. Cái kia chén kiểu nhỏ, vừa vặn tràn đầy chén. Cô Phi Yến thấy thế, cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-E-E-E, hết chương.